Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Cao Lê cánh tay ăn thật ngon. Làm Cao Lê đem những cái kia võ lâm tiền bối hào hiệp đều đưa tiễn về sau. Nàng nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tranh công Nhã Nhã cùng tràn đầy huyết hồng Tam Nha. Nhã Nhã, không phải đã nói với ngươi phải thật tốt mang theo bọn nhỏ chơi. Coi như gặp được Hồng Tam Nha nghịch ngợm gây sự, đối cái mông hung hăng đánh một trận chính là, ngươi sao có thể đánh mặt đâu. Cao Lê nhìn xem sưng nửa gương mặt Hồng Tam Nha, có chút đau lòng mà hỏi, nàng đến phạm vào bao lớn sự tình mới có thể để cho Nhã Nhã cho hắn đánh ngay cả răng đều đánh gãy. Không phải ân công. Hồng Tam Nha vội vàng khoát tay. Cái này không phải Nhã Nhã tỷ đánh, là chúng ta vừa mới bắt được hai cái kẻ trộm ăn cắp trứng. Này cũng ly kỳ, đi xem một chút. Cao Lê đi vào đặt vào trứng trong phòng nhỏ. Tiểu Mễ cùng Tần Tô Nghiên, tại một người nhìn xem một cái bái hỏa người, trên người hai người này bọc lấy tấm thảm. Bị chói gô chói tại trên cây cột, miệng bên trong đút lấy vải bố, ánh mắt hoảng sợ, nhìn không phải tử sĩ, nhưng mà thân phận của bọn hắn còn nói rõ bọn hắn nhất định không phải phổ thông tiểu mao tặc. Mãnh khuyển, Cao Lê hô, tại Nhã Nhã lập tức nhảy ra, được rồi, ngươi không đủ nhanh, tiểu mễ lập tức nhảy ra. Sa Phổ Nhĩ vẫn luôn tại quan chiến. Vừa mới đi, người lập tức đuổi theo nói với nàng có việc gấp, muốn nàng lập tức quay lại một chuyến. Được rồi, Tiểu Mễ chạy ra cửa bên ngoài, mở ra hai cánh, phóng lên tận trời, thẳng đến phương xa bay đi. Người coi thường ta, Nhã Nhã quệt mồm. Người lợi hại hơn nữa cũng là trên mặt đất chạy, nhân ra là trên bầu trời bay. Đây không phải coi thường vấn đề à? Cao Lê nói, ta mặc kệ, ta 10 phần đau lòng, ta thương tâm, Nhã Nhã tiếp tục quệt mồm, ngươi cũng hiếu tâm, ta vẫn cho là ngươi là không tim không phổi đây này. Cao Lê nói, đông ra, cái gì, ta cắn, ai u ngươi thả ta ra cánh tay, đợi kháng. Mơ tưởng, ta sai rồi, lần sau ta cam đoan không coi thường ngươi. Người chính là uy mãnh nhất hộ viện mãnh khuyển, này còn tạm được, Nhã Nhã buông ra miệng. Móc ra khăn lau lau khóe miệng, Cao Lê nhìn xem tự mình ẩm ướt cộp cộp cánh tay. Một mặt buồn bực, nhà đầu này là thèm vẫn là thế nào? Chảy nhiều nước bọt như vậy không lâu. Sa Phổ Nhĩ trở về, bị Mai Cơn dẫn vào nhà, vừa nhìn thấy hai người kia, nàng lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn hắn dự định làm việc xấu, may mắn bị nhà ta Uông Uông đội phát hiện. Cao Lê kịp thời cho Uông Uông đội tranh công. Cảm ơn các ngươi, bọn nhỏ, nhất là Nhã Nhã, ta thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể tìm tới nơi này. Sa Phổ Nhĩ thở dài một hơi. Nhã Nhã 10 phần phóng khoáng khoát tay chặn lại, nói, năm đó ngươi đối ta cũng không tệ, vậy liền coi là báo đáp ngươi. Uy, vậy ta đối ngươi càng không tệ, ngươi làm sao báo ân a? Sang năm ngươi coi như trưởng thành, ta có thể biết là chuyện gì xảy ra sao? Cao Lê mặc dù như thế hỏi thăm, nhưng giọng nói kia nàng là nhất định phải biết đến. Sa Phổ Nhĩ nói, kỳ thật cái này vốn là cũng không phải bí mật gì, nguyên lai tại bái hỏa người nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, mà là chia làm rất nhiều lớn nhỏ bộ tộc. Những bộ tộc này ở giữa có hiếu hảo, có đối địch, có bảo trì trung lập. Mà trước mắt hai người này chỗ bộ tộc, liền cùng Sa Phổ Nhĩ chỗ bộ tộc là đối địch bộ tộc. Hai cái này bộ tộc quy mô cũng không nhỏ, chiếm cứ một chỗ khá lớn ốc đảo. Song phương đều nghĩ độc hưởng ốc đảo đồng cỏ và nguồn nước. Nhưng nhiều năm trước tới nay, tranh đoạt không ngừng, ai cũng không có thể đem đối phương đuổi đi ra. Lúc này liền muốn nói một câu bái hỏa người bọn hắn truyền thống. Cứ việc bái hỏa người bọn hắn chia làm rất nhiều bộ tộc, nhưng bọn hắn tín ngưỡng cùng sùng bái đều là cùng một cái thánh long. Con của bọn hắn cũng tới từ đồng dạng thánh long tự. Ở nơi đó bái hỏa người thành tâm hướng thánh long cầu nguyện, mà thánh long liền sẽ giao cho bọn hắn trứng rồng. Nhưng những này trứng rồng thể chất có đều không phải là giống nhau. Chính như người phân tam lục cửu đẳng, trứng rồng cũng là như thế. Gia phổ nhĩ trứng cũng không phải là bình thường trứng rồng, mà là khó gặp thánh hỏa sứ. Thánh hỏa sứ là bái hỏa người đối một ít đặc biệt tộc nhân tôn xưng. Bọn hắn lúc sinh ra đời liền cùng chúng khác biệt, tỉ như bọn hắn có được màu đỏ vỏ trứng, xuất sinh về sau có được lực lượng mạnh hơn, điều khiển hỏa diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng hơn là thánh hỏa sứ có thể cùng thánh long tâm ý tương thông. Một khi cái nào đó bộ tộc xuất hiện một cái thánh hỏa sứ, như vậy cái kia bộ tộc thực lực sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đối phương bộ tộc liền nghĩ muốn phá đi Gia Phổ Nhĩ trứng rồng. Cũng chính bởi vì vậy, Gia Phổ Nhĩ từ khi lần trước rời quê hương về sau, liền không còn có trở về qua. Ta vốn cho rằng trốn ở Trung Nguyên liền có thể né tránh địch nhân, không nghĩ tới ta đầu tiên là bị Lang Vương tìm tới cửa, hiện tại tức thì bị chúng ta đối địch bộ tộc người tìm tới cửa. Xem ra ta còn thực sự là cái xui xẻo gia hỏa. Gia Phổ Nhĩ có chút bất đắc dĩ, nàng xem trước một chút viên kia cự đàn, lại nghĩ đến nghĩ, nói, thật có lỗi cho ngài thêm phiền toái, ta cái này mang theo trứng rời đi, cho bọn nhỏ tạ lễ, ta quay đầu sẽ đích thân đưa tới. Cái gì, ngươi muốn đi? Cao Lê cười hắc hắc, nói, ngươi yên tâm đi, trứng để ở chỗ này cũng được, nếu như ta Lê Trang cũng không an toàn. Như vậy trên đời này ước chừng cũng không có an toàn hơn địa phương. Mà lại, ngài thế nhưng là ta Lê Trang trọng yếu kỹ thuật cố vấn. Ngài nếu là cứ đi như thế, ta Lê Trang mới kim loại khai phát tiến trình thế nhưng là sẽ bị nghiêm trọng kéo sau. Cái này, có thể hay không, cho các ngươi thêm phiền phức? Gia Phổ Nhĩ mặt lộ vẻ khó xử. Đương nhiên sẽ không, huống chi ngươi bây giờ mang theo quả trứng khổng lồ này trở về, đặt ở sau có thể so ta Lê Trang an toàn hơn. Song phương nhún nhường một phen, Gia Phổ Nhĩ cuối cùng vẫn quyết định không còn mang theo cái kia cự đản rời đi. Đưa nàng đi xa, Nhã Nhã lại gần, thấp nói rằng, nàng lúc đầu cũng không có ý định mang đi. Cao Lê cười, Cao Lê có thể nhìn ra, kỳ thật Gia Phổ Nhĩ lúc đầu cũng không có ý định đi. Gia Phổ Nhĩ cũng có thể nhìn ra, Cao Lê có thể nhìn ra nàng lúc đầu cũng không có ý định đi. Đây chính là cái gọi là người. Mọi người tại hữu hảo bầu không khí bên trong trao đổi một chút đối phương ý kiến, sau đó trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. So với sau đó xấu hổ, dùng loại phương thức này lập tức liền có thể thành lập được tín nhiệm quan hệ. Ta thích ai này? Cao Lê nói. Sau đó, chính là hai người các ngươi. Cao Lê quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái bái hỏa người người xâm nhập. Vừa mới Cao Lê cùng Gia Phổ Nhĩ ở giữa một hệ liệt đối thoại, bọn hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người này cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có thể nhìn ra hai người này vốn cũng không phải là cái gì tử sĩ. Ước chừng là bởi vì chưa hề bị người như thế đối đãi đi, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, các ngươi có cái gì tốt nói sao? Cao Lê hỏi. Cao công tử, chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là bị người nhờ vả. Chúng ta cái gì cũng không biết a. Một người mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Đúng vậy a, Cao công tử, hai chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là lấy tiền làm việc tiểu mao tặc mà thôi a. Một người khác so với hắn còn khẩn trương, nói chuyện đều run run, xem ra cũng giống, mà lại vừa mới muốn hỏi đồ vật, Gia Phổ Nhĩ cơ bản đều đã nói qua đến một lần. tựa hồ cũng không có gì tốt hỏi. Bằng không, liền báo quan đưa cho huyện lệnh đi được rồi. Đúng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, Hỏa Hoa Tổ Tú Nhi cùng Sở Miêu Nghị đột nhiên xông ra. Cái kia hai cái tắc kè hoa ở nơi nào? Sở Diệu Ý hô. Tắc kè hoa, Cao Lê miệng bên trong chép miệng trông ngóng cái này quen thuộc danh từ. Không sai, tắc kè hoa, Sở Diệu Ý nói. Ta từ hoàng gia thư khố trong điển tịch đã từng nhìn thấy. Bái hỏa người là như thế này hình dung tắc kè hoa. Bọn hắn là thánh long ban ân, là trời sinh thích khách, là lặng yên không tiếng động gió nhẹ. Ồ, trời sinh thích khách, lặng yên không tiếng động gió nhẹ. Cao Lê thình lình phát giác tự mình giống như coi thường trước mắt hai người kia. Nếu như Sở Diệu Ý lời nói là thật, như vậy hai người kia vừa rồi cái kia một phen diễn kỹ chẳng phải là đang đùa ta. Cao Lê chỉ hai người kia đối Sở Diệu Ý nói. Chính là bọn hắn, Sở Diệu Ý cùng Tú Nhi lúc ấy con mắt liền phát sáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN